Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Wingman không chịu nổi. Đáng tiếc, người ta còn cố ý trang phục nửa ngày. Annie có chút tiếc nuối đến, nếu ta nói, ngươi không giống ta, không ai mời đồng thời trượt ba tanh, phi hổ đội mời ngươi, ngươi tại sao không đi? Ta hỏi ngươi gặp bánh gato, ngươi còn đối diện bao cảm thấy hứng thú không? Annie mất hết cả hứng đến. Ngươi nói như vậy ta liền lý giải. Hai người một bên trượt pa tanh, một bên đi đến bên sân, vịn lan can nghỉ ngơi. Đang lúc này, Ngô Quân Quân trong lúc vô tình nhìn về phía sân pa tanh lối vào nơi. Một mặt kinh ngạc, lập tức vỗ vỗ Annie vai, chỉ vào lối vào nói đến. Ai ai ai, người mau nhìn, người kia có phải là Đổng Nghị? Annie theo Ngô Quân Quân chỉ phương hướng nhìn lại, người kia vóc người kiên cường, dáng dấp tuấn lãng phi phàm. Không phải Đổng Nghị là ai? Nhìn thấy Đổng Nghị, Annie một mặt mừng rỡ, lập tức lên đường muốn trượt quá khứ. Ngay ở nàng đang muốn chạy tới thời điểm, đột nhiên ngẩn ra. Phát hiện Đổng Nghị bên cạnh theo mấy cái nữ hài. Nữ hài bên trong ba cái dáng dấp hơi chút ngây ngô nhưng mỗi cái thanh xuân mỹ lệ. Có thể bên trong một người trổ mã dáng ngọc yêu kiều. Xinh đẹp cảm động, Ngô Quân Quân cũng nhìn thấy này một hồi cảnh. Nhanh mồm nhanh miệng nàng lập tức nói đến. Người phụ nữ kia sẽ không phải là Đổng Nghị bạn gái đi. Nghe vậy Annie không biết nên nói cái gì. Thoáng một suy tư, cắn cắn môi, lập tức nói đến, đi hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết rồi. Mà một bên khác, Đổng Nghị trong tay mang theo cái gọi là pa tanh, có chút kinh ngạc nhìn, trong lòng âm thầm giật mình đến. Bốn bánh, Triệu Mẫn khóe miệng ngậm lấy cười hỏi đến, làm sao, giày trượt pa tanh có gì đáng xem? Ừ, không có, chỉ là có chút hiếu kỳ. A Trần ba người cũng là nghi hoặc, pa tanh không đều là bốn bánh sao, này có gì đáng kinh ngạc? A Trần hỏi, lão ca, ngươi nên không có trượt pa tanh đi. Đổng Nghị trợn mắt khinh thường xem xét A Trần một chút. Hắn sẽ không trượt pa tanh, đùa gì thế, nhớ năm đó kiếp trước trên cao trung nào sẽ. Hắn là học sinh nội trú, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên trường học hưng khởi trượt pa tanh, đoạn thời gian đó, ký túc xá một đám gia súc, từng cái đều không nhẫn nại được, bắt đầu học pa tanh, cuối cùng tỷ đấu với nhau, đánh cược đều là cuộc sống của chính mình phí. Đối với học sinh cấp 3 mà nói, khi đó tiền sinh hoạt chính là một tháng khẩu phần lương thực. Nói cách khác chính là tính mạng, nắm mệnh giao đấu. Còn có cái gì không làm được, có điều từ khi lên đại học, liền bắt đầu biến lại, không thế nào vận động a. Một đám người liền biết qua ở phòng ngủ mở hát. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là cao trung lúc tinh lực bắn ra bốn phía, nhảy nhà ký túc xá, leo tường đi quán nét bao túc, chuyện gì chưa từng làm, hắn đều có chút khâm phục cao trung lúc chính mình, cao như vậy cũng dám nhảy xuống. Then chốt còn không bị thương. Bây giờ ngẫm lại, đúng là ông trời phù hộ, tràn đầy thanh xuân hồi ức. Nghĩ đến xuyên Việt nào sẽ quang cảnh, sở hữu học sinh nội trú sợ là không có Đổng Nghị thời đại học sinh như vậy khổ bức muốn nhảy lầu leo tường. Cố gắng ôm một cái điện thoại di động liền vạn sự đại cát. Này một liên tưởng không quan trọng lắm, vừa nhắc tới điện thoại di động, Đổng Nghị bất đắc dĩ, cảm giác trong lòng vắng vẻ, tổng cảm thấy trong tay thiếu ít đồ. Xuyên Việt cái thời đại này cũng có cái gọi là điện thoại di động. Có thể cái kia khối lượng cơ thể cùng cái gạch như thế, cầm ở trong tay thật sự chói mắt, then chốt còn chết quý. Phục hồi tinh thần lại Đổng Nghị, lập tức nói đến, không có, ta chính là nhìn nhỏ bé có vừa chân hay không. Nói xong tự mình tự tròng lên, qua lại trượt mấy lần, vẫn được, nhìn Đồng Nghị cái kia thành thạo trượt tư thế. Triệu Mẫn lúc trước cho rằng Đồng Nghị sẽ không, bây giờ nhìn lại là chính mình suy nghĩ nhiều. Vừa lúc đó, một bóng người đột nhiên loạng choạng trượt tới Đồng Nghị bên người. Nắm lấy Đồng Nghị cánh tay, Tiểu Oánh nhíu mày, mở to nàng cái kia điềm đạm đáng yêu con mắt nói đến. Đồng Nghị ca, ta sẽ không pa tanh, ngươi dạy ta đi. A Trần nhìn thấy, híp híp mắt, bĩu môi bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên Tiểu Mỹ nhưng là kỳ quái đến. Không đúng vậy, ta nhớ rằng Tiểu Oánh nàng trượt pa tanh là chúng ta ba người bên trong tốt nhất a. Nàng không phải sẽ không hoạt, nàng chính là một lòng muốn làm ta đại tẩu. Nói đến đây A Trần lập tức trượt quá khứ. Một cái lôi Tiểu Oánh nói đến. Ngươi sẽ không hoạt, ta đến dạy ngươi, đến mà, đến. Tiểu Oánh bị ép theo A Trần rời đi Đồng Nghị bên cạnh. Đợi đến khoảng cách kéo xa, A Trần nhỏ giọng thầm thì đến. Ngươi làm gì a? Không phải đã nói xong rồi. Chờ ngươi tốt nghiệp công tác sau, lại tìm đến ta ca. Vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi ca cùng người khác được rồi. Tiểu Oánh lập tức phản bác đến. Nhưng vào lúc này, vui tươi thanh âm vang lên. Đồng Nghị, không nghĩ đến ngươi cũng tới. Annie xuyên qua đám người, đi đến Đồng Nghị bên người, hướng về phía Đồng Nghị chào hỏi đến. Ngay lập tức nhìn về phía Đồng Nghị bên cạnh mấy người. Cười hỏi, mấy vị này là, vị này chính là em gái của ta A Trân. Còn có bạn học của nàng, Tiểu Oánh, A Mỹ. Ngay lập tức Đồng Nghị tiếp tục giới thiệu đến. Vị này chính là ta muội muội lão sư, Triệu Mẫn. Sau đó lại hướng về mấy người giới thiệu đến. Vị này chính là ta ở cảnh đội đồng sự, Bá Vương Hoa đội viên Annie. Annie ngật ngào nở nụ cười. Sau đó đầu tiên là hướng về phía Triệu Mẫn nắm tay đến. Xin chào, ta tên Bách Annie. Người thật ta tên Triệu Mẫn. Annie nhìn về phía A Trân nhiệt tình đến. Nguyên lai ngươi là Đồng Nghị muội muội a. Ngươi trường thật xinh đẹp. Đại tỷ tỷ ngươi cũng là. A Trân mặt ngoài cao hứng, lén lút nhưng là một trận tâm mệt. Này Wingman làm kiểu gì như thế mệt? Một đầu không có giải quyết, khác một đầu lại có chuyện. Lão ca ngươi tự cầu phúc đi. Đồng Nghị cũng không nghĩ tới. Ở đây đụng tới Annie, lại hướng về trong sân nhìn lại. Từng cái bóng người quen thuộc. Lâu Nam Quang, A Vĩ, Huệ Anh Hồng, Giản Tuệ Trân, Trần Nhã Luân. Như thế thốn sao? Làm sao một mực đi đến đồng nhất cái sân pa tanh? Này xử lý như thế nào? Nữ thần tay còn không khiên đến đây. Tiểu Oánh nhưng là híp híp mắt. A Trần người trước tiên buông tay. Tiểu Oánh, ngươi lại muốn làm gì? Làm gì? Tiểu Oánh lập tức nói đến. Nếu như nói Triệu Mẫn lão sư ta có chút không thấy được nàng đối với ngươi ca đến cùng là cái thái độ gì? Nữ nhân này chính là trần trụi không có chút nào ngụy trang. Nhìn nàng xem ngươi ca ánh mắt, ta liền biết nàng là toàn tâm toàn ý hướng về phía ngươi ca đến. Một bên khác Annie cùng mọi người chào hỏi, nhìn về phía Đồng Nghị ngọt ngào nở nụ cười hỏi. Đồng Nghị không ngại cùng ta đồng thời trượt pa tanh đi. Nói xong vươn tay ra. Nhưng vào lúc này, một cái tay nhưng nắm chặt Annie tay. Tiểu Oánh loạng choạng nói đến. Đại tỷ tỷ, ta sẽ không hoạt ngươi dạy ta thế nào. Tốt, Annie mang theo nụ cười vui vẻ ngược lại cũng thẳng thắn đáp ứng đến. Tiểu Oánh khóe miệng khẽ mỉm cười. Liền cùng Annie trượt rời đi. Đồng Nghị đáy lòng âm thầm vui mừng, vội vã hướng về bên cạnh Triệu Mẫn hỏi. Triệu lão sư, không ngại ta mời ngươi đồng thời trượt pa tanh đi. Được rồi, nói hai người tay trong tay, hướng về trong sân đi vòng quanh. Làm Đồng Nghị chạm được Triệu Mẫn đầu ngón tay lúc, cuối cùng cũng coi như là để trong lòng một tảng đá rơi xuống đất. A Trân nhưng là nắm Tiểu Mỹ, đi theo Đồng Nghị phía sau. Một bên khác, Annie Tiểu Oánh nắm tay nhau, một bên trượt vừa nói đến, không nghĩ tới, ngươi tuy rằng loạng choạng, dĩ nhiên hoạt như thế ổn, xem ra thật sự rất thông minh, là đại tỷ tỷ ngươi dạy được. Tiểu Oánh mỉm cười nhìn về phía Annie, Annie cũng là ôm nụ cười vui vẻ giúp đỡ đáp lại. Ngươi làm như thế, không phải để giáo viên của ngươi cùng đồng nghị đồng thời trượt pa tanh sao? Tại sao vậy chứ? Bởi vì chí ít lão sư ta có thể mỗi ngày nhìn thấy. Nhưng đại tỷ tỷ ngươi liền không nhất định, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, liền có nhiều như vậy tâm tư. Có điều ngươi không cảm thấy ngươi còn quá nhỏ sao? Không nhất định nha, lại qua mấy năm, ta cũng không kém. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.